Ông, hắn vừa dứt lời, toàn thân của hắn bị linh khí nồng đậm bao phủ. Ngay sau đó xương cốt toàn thân phát ra âm thanh như giang đậu, khí tức của há biến hóa triệt để. Này, này, này, nhìn thấy bộ dạng Nhiếp Vân hiện tại, Hắc Hùng mở to mắt sau đó nói ra ba chữ này nhưng không nói được thành câu. Tu luyện thân thể, luyện da, luyện cốt, luyện da thịt, luyện huyết, luyện tạng phủ, cho dù tu luyện cái gì thì luyện cốt là trọng yếu nhất. Cốt là bộ phận cứng nhất của thân thể, cho dù tu luyện cơ bắp cứng rắn cỡ nào, mạnh mẽ cỡ nào, nội tạng luyện chịu đựng bao nhiêu đều kém so với cường độ xương cốt. Cốt là giàn giáo của nhân thể, nếu như không có xương cốt chèo chống, thân thể sẽ biến thành đống bùn nhão cốt nằm khắp thân thể người. Nó trọng yếu nhất, tu luyện như thế nào cũng có hiệu quả không rõ ràng. Chính bởi vì như thế thánh dược như linh hoàng túy cốt dịch mới chân quý như vậy. Linh hoàng túy cốt dịch rèn luyện xương cốt, bắt đầu từ cốt tủy cải biến kết cấu tế bào xương cốt toàn thân, làm nó càng liên kết, càng cứng rắn, độ mềm và dai tốt hơn nhiều. Nhân thể có 206 khối xương cốt, mỗi khi rèn luyện một cái đều cần tập trung tinh thần, sợ xảy ra vấn đề. Thiếu niên này chẳng những rèn luyện toàn thân, xem ra không có chút vấn đề nào. Dù Hắc Hùng nhìn thấy không ít các mặt xã hội cũng có cảm giác không tưởng tượng nổi và ngây ngốc. Đây quả thực không phải là người, là quái thai trong quái thai. Nếu không, lần đầu tiên nhìn thấy linh hoàng túy cốt dịch còn có biện pháp sử dụng tốt hơn mình. Ông, linh lực cuồng bạo duy trì hơn một giờ mới chậm rãi yếu bớt và rút khỏi người Nhiếp Vân. Hô, Nhiếp Vân thở ra một hơi, cúi đầu nội thị, đôi mắt của hắn càng ngày càng sáng. Tuy thời gian một giờ nhìn như không dài nhưng thân thể của hắn biến hóa to lớn vượt qua tưởng tượng, xương cốt toàn thân hắn biến thành màu vàng, sáng ngời chói mắt và vô cùng cứng rắn. Xem xương cốt cứng cỏi, chỉ sợ có dùng tiên thiên linh binh công kích chém vào cũng không thể lưu lại dấu ngấn màu trắng, chớ nói chi làm hắn bị thương. Tuy lực lượng thân thể không gia tăng nhưng xương cốt mạnh mẽ thì năng lực kháng đòn mạnh hơn nhiều, da thịt mạnh mẽ toàn thân được khung xương cứng rắn chống đỡ nên phát sinh lột xác. Thân thể càng hoàn mỹ, đường cong bao phủ toàn thân còn đẹp hơn cả cổ hưu, tỷ lệ cũng phù hợp, chỉ cần nhìn thân thể của hắn thì không tự giác trầm mê vào trong đó, dường như hắn là kiệt tác hoàn mỹ nhất thế gian. Cho dù là động vật gì, thân thể giống đực mới là xinh đẹp nhất, nhân loại cũng giống như vậy, vòng eo nam tính có hình tam giác phối hợp cơ bắp bành trướng và tràn ngập vẻ đẹp dương cương, loại khí chất này và tiêu sái như vậy không phải nữ nhân có thể có. Ân. Xếp đặt xương cốt toàn thân giống như một thanh kiếm. Xương cốt biến thành màu vàng. Nhiếp Vân phát hiện sau khi lĩnh ngộ mệnh kiếm thì toàn thân của mình có kiếm ý bộc phát rèn luyện xương cốt. Trong vô chi vô giác đã rèn luyện xương cốt của hắn giống kiếm. Dường như kiếm khí tùy thời xé rách cả bầu trời. Nó làm cho cả thế giới phải run rẩy. Được rồi, nói nhiều không bằng động thủ. Ta là thủ hộ giả quan thứ tư. Đánh bại ta sẽ tiến vào quan thứ năm. Thất bại rời khỏi Bắc Đầu Tinh Cung, thấy Nhiếp Vân tỉnh táo trong tu luyện, yêu nhân sau lưng Hắc Hùng hừ lạnh một tiếng. Yêu nhân này mặt không biểu tình, làn da toàn thân khô quắt không có sinh cơ, ngay cả Thiên Yêu Thánh Hoàng cũng không nhận ra hắn thuộc về tộc yêu nhân nào, chỉ từ khí thế có thể nhìn ra thực lực của hắn phi thường cường đại, còn cường đại hơn cả Hắc Hùng. Xem ra khảo nghiệm trong Bắc Đầu Tinh Cung một lợi hại hơn một, thủ hộ giả cũng mạnh hơn. Tốt, tiền bối chỉ giáo. Nhiếp Vân biết rõ yêu nhân này khó đối phó, hắn cũng không có chắc chắn cho nên cầm kiếm thần chi kiếm, hắn duỗi cánh tay sau đó thi triển một bộ kiếm pháp như mưa rào nặng hạt. Thiên Hoa Lạc Vũ kiếm, bộ kiếm pháp này lúc trước Lạc Khuynh Thành thi triển kiếm chiêu tại phủ thành chủ, uy lực cũng không được tốt lắm, lúc này Nhiếp Vân có được thiên phú võ đạo sư, kiếm đạo sư trong tay cho nên mỗi giọt nước như có được sinh mạng, lộ tuyến quỷ dị kéo dài tấn công yêu nhân. Trải qua tay hắn, bộ Thiên Hoa Lạc Vũ kiếm này đã có uy lực khôn yếu hơn Phá Không Diệt Tịch Vô Thượng Đại Kiếm Thuật, tiện tay thi triển kiếm pháp còn có được lực công kích như thế, quả nhiên tông chủ đạt tới cảnh giới mệnh kiếm. Mệnh kiếm, dùng mệnh làm kiếm, tiện tay một kiếm đều mang theo chi lý của kiếm đạo vô thượng, xem chủ nhân dùng kiếm còn tốt hơn khổ tu ngàn năm, thật sự hưởng thụ vô. Cùng, quá mạnh mẽ, đây mới thực sự là cường giả, đây là kiếm chiêu chính thức. So sánh với chủ nhân, chúng ta quả thực chính là ếch ngồi đáy giếng, đám người Tư Duẫn và Ổ Thao đều là người dùng kiếm, nhìn thấy Nhiếp Vân sử dụng kiếm chiêu như mê như say. Đây mới thực sự là kiếm thuật, so sánh với nhau thì bọn họ chẳng khác gì rác rưởi. Cảnh giới mệnh kiếm, người đạt tới cảnh giới mệnh kiếm, tốt. Yêu nhân nhìn thấy kiếm pháp của Nhiếp Vân thì hưng phấn hét dài một tiếng, trường kiếm trong tay cũng chấn động, kiếm khí tung hoành va chạm với Thiên Hoa Lạc Vũ kiếm. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, mũi kiếm đối mũi kiếm. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên vô số bóng kiếm dừng lại trên không trung, nó chẳng khác gì họa sư kéo lê một đường tạo thành tác phẩm nghệ thuật, làm mọi người phải im lặng, sợ hô hấp quá nặng sẽ phá hư dàng cảnh mỹ hảo này. Tư Quý kiếm pháp, nhìn thấy Thiên Hoa Lạc Vũ kiếm không thể chiến thắng, Nhiếp Vân lại thay đổi kiếm chiêu, Xu An Hạ Thu Đông, để lộ ra nhân tình ấm lạnh của thế gian. Cùng là Tư Quý kiếm pháp, Nhiếp Vân hiện tại sử dụng kiếm còn mạnh hơn trước vài lần. Trước kia chỉ có kiếm chiêu, không có kiếm ý, hiện tại kiếm ý tỏ khắp, đừng nói đối công, mặc dù người đứng ngoài sẽ lập tức bị bốn mùa tẩy lễ và cảm nhận bản thân đang lạc vào trong đó. Vô thượng kiếm pháp bình thường bị hắn thi triển ra có uy lực còn mạnh hơn cả vô thượng đại kiếm thuật. Đây là cảnh giới mệnh kiếm, hóa mục nát thành thần kỳ, cửu thiên thát tiên kiếm, biết rõ chiêu. Này cường đại, ánh mắt yêu nhân mang theo thần thái ngưng trọng, bàn tay của hắn biến hóa thành vài đạo bóng kiếm, lão tử quỷ nhìn thấy không chịu nổi nên phun máu tươi và hắn có thực lực bí cảnh cửu trọng còn không chịu được, đủ thấy bóng kiếm cực nhanh, đã vượt qua phạm vi linh hồn quan sát. Thiên nhãn võ đạo chi khí, kiếm đạo võ đạo chi khí, biết rõ kiếm pháp của đối phương mang theo linh hồn công kích, một khi nhìn thẳng thời gian lâu sẽ làm kiếm tâm bản thân bị ảnh hưởng. Nhiếp Vân cũng không hoảng hốt. Ánh mắt nhìn thẳng, thiên nhãn võ đạo chi khí cùng kiếm đạo võ đạo chi khí đồng thời vận chuyển, một kiếm đón lấy một kiếm và tấn công đối phương. Đăng đăng đăng đăng đạp, mỗi khi đâm một kiếm, yêu nhân liền biến sắc, hắn liên tục lui về phía sau, liên tục 9981 kiếm, yêu nhân lui về phía sau và giơ tay lên. Ngừng, ta nhận thua, yêu nhân quát. Bành, hắn vừa la lớn, y phục trên người hắn đột nhiên nổ tung. Mọi người nhìn thấy lần nữa mới phát hiện y phục trên người hắn xuất hiện vô số lỗ thủng, mỗi một kiếm không sâu, chỉ chạm vào da là dừng nhưng rậm rạp chẳng chỉ, số lượng nhiều làm cho người xem líu lưỡi. Xem ra vừa rồi chỉ cần lực lượng của Nhiếp Vân hơi tăng lực lượng thêm một chút thì kiếm sẽ đâm vào da thịt của hắn, làm cho hắn bị thương. Ha ha, yêu vô cương, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay, đường đường một đời kiếm vương, chỉ bằng vào kiếm thuật lại thua một tiểu tử đan điền huyệt khiếu cảnh. Thật sự mất mặt, Hắc Hùng vốn không hợp với yêu vô cương, lúc này nhìn thấy hắn thê thảm như vậy liền hưng phấn cười to giống như mình vừa xuất lực rất lớn, hắn đắc ý nói không nên lời. Vị tiểu huynh đệ này đã lĩnh ngộ cảnh giới mệnh kiếm, ta thua hắn rất bình thường, yêu nhân yêu vô cương cũng không cảm thấy có gì nhục nhã, ngược lại ánh mắt nhìn Nhiếp Vân mang theo tán dương. Người tên Nhiếp Vân đúng không? Đúng, không tệ, tuổi còn trẻ đã lĩnh ngộ cảnh giới mệnh kiếm. Phù hợp với yêu cầu của tinh quân đại nhân, tốt, ta thấy ngươi không cần tiếp tục ba cửa sau nữa, trực tiếp tiến vào Thiên Quyền Cung trung tâm đi, tìm kiếm kỳ ngộ của mình, nếu như thành công sẽ khống chế Bắc Đầu Tinh Cung, thất bại cũng có thể có được tiên thiên linh khí, thuận lợi đột phá cảnh giới hiện tại. Yêu vô cương nói, đa tạ tiền bối, nghe nói không cần xông ba cửa phía sau, đôi mắt Nhiếp Vân lóe sáng. Không cần cảm ơn ta, tất cả đều là chính ngươi cố gắng phấn đấu có được. Đan điền huyệt khiếu cảnh đã lĩnh ngộ mệnh kiếm, cho dù ba cửa sau có xông lên, ta cũng có thể cam đoan bọn họ không phải đối thủ của ngươi, nếu đã như thế còn không bằng trực tiếp một chút. Yêu vô cương hừ một tiếng, hắn lật tay, sau đó một thanh kiếm bay tới. Nhiếp Vân vươn tay cầm trường kiếm. Thanh truy linh kiếm này là bảo vật quý giá nhất của ta, nó có phẩm chất còn cao hơn kiếm trong tay ngươi, hiện tại tặng cho ngươi, xem như phần thưởng ngươi vượt qua quan thứ tư. Nói một câu, bàn tay khô gầy của yêu vô cương điểm vào hư không, một cánh cửa thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người, cũng không biết đi tới nơi nào. Đa tạ hai vị, biết rõ cánh cửa này đi tới Thiên Quyền Cung trọng yếu nhất trong Bắc Đầu Tinh Phủ, Nhiếp Vân cố nén hưng phấn và ôm quyền. Cảm tạ, lúc này mang theo mọi người đi vào, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Tinh quân đại nhân, người mà ngươi đợi đã tới rồi. Nhìn thấy đoàn người biến mất trong cánh cửa. Yêu vô cương nhìn trời, khóe mắt có một giọt nước mắt chảy xuống. Hô, bọn người Nhiếp Vân đi ra môn hộ, liền xuất hiện ở trong một đại điện rộng lớn, trống trải bao la bát ngát, liếc nhìn không tới cuối cùng, cũng không có cái gì. Cái này là hạch tâm của Bắc Đầu Tinh Cung, sao đơn sơ như vậy, chứng kiến tràng cảnh trước mắt, Nhiếp Vân không khỏi sững sờ. Bắc Đầu Tinh Cung, dựa theo khí tức chứng kiến ở bên ngoài, trong đại điện nên cực kỳ huy hoàng mới phải. sao trống trải như vùng quê, hoàn toàn không giống như tưởng tượng. Đã đến, Nhiếp Vân, nhanh tế luyện ra thất kiếm, cầu thông kiếm cung chi linh. Đối với Nhiếp Vân kỳ quái, Minh Hồng ở trạng thái linh hồn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tế ra thất kiếm, được, Nhiếp Vân gật đầu, bàn tay điểm một cái, bắt đầu thất kiếm liền bay đến không trung. Khắc khắc, thu, thất kiếm vừa mới xuất hiện, cách đó không xa vang lên một tiếng cười khắc khắc, không trung xuất hiện một thủ ấn cự đại, triệt để bao phủ thất kiếm ở bên trong, hô, biến mất khỏi tại chỗ. Minh Hình, chứng kiến tình cảnh này, cảm nhận được khí tức đặc thù vừa rồi, Nhiếp Vân lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn về phía Minh Hồng, ánh mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Minh Hồng, không nghĩ tới ngươi hiến tế linh hồn lại vẫn phản bội ta, hiện ở loại tình huống này, người ngu đi nữa. Cũng đã nhìn ra, Minh Hồng này hiến tế linh hồn, quy thuận Nhiếp Vân chỉ là nói dối, mục đích thực sự là vì giờ khắc này, để cho Minh Hình cướp thất kiếm đi, muốn triệt để luyện hóa bắt đầu tinh cung, thất kiếm khẳng định có tác dụng rất trọng yếu. Nếu không cũng sẽ không yêu cầu nhất định phải tập hợp đủ rồi. Trước kia Minh Hình tiến vào tinh cung, nhưng không có thất kiếm, cũng chính bởi vì vậy không cách nào luyện hóa tinh cung. Minh Hồng giả ý quy hàng, mục đích đúng là vì thời khắc này, để cho Nhiếp Vân xuất kỳ bất ý, lấy đi thất kiếm, tâm tư thật độc ác, bất quá, để cho người kỳ quái chính là, vì sao Minh Hồng rõ ràng hiến tế linh hồn rồi, Nhiếp Vân nhìn rõ linh hồn của đối phương. Vì sao còn có thể che giấu tâm tư ngoan độc như thế, giấu giếm được hắn, ha ha, Hoàng Vương đại nhân thủ đoạn thông thiên, đã sớm đoán ra có thể sẽ có loại tình huống này, chuẩn bị cho ta hai linh hồn cộng sinh cùng một chỗ, hiến tế cho ngươi bất quá là một người trong đó mà thôi, cho dù giết ta cũng vô dụng, hiện tại Minh Hinh đạt được thất kiếm, nhất định sẽ rất nhanh luyện hóa tinh cung, đến lúc đó, các ngươi đều phải chết. Minh Hồng cất tiếng cười to, thanh âm bén nhọn khó nghe. Chói tai đến cực điểm. Có thể vì Hoàng Vương đại nhân mà chết là vinh dự của ta. Muốn ta quy thuận con sâu cái kiến như ngươi, ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ha ha, Minh Hồng vừa cười vừa nói, trong mắt nhìn về phía Nhiếp Vân mang theo đùa cợt đậm đặc, tựa hồ từ trong thực chất không để Nhiếp Vân ở trong lòng. Người linh giới trời sinh cảm thấy cao quý, sao cam tâm khuất phục nhân tộc. Có thể vì Hoàng Vương đại nhân mà chết, đích thật là tận trung. Bất quá, chẳng lẽ ngươi thực cho rằng ta triệt để tin tưởng ngươi, ha ha, không nghĩ tới sứ giả linh giới như ngươi, ánh mắt cũng quá kém đi. Đối mặt Minh Hồng trào phúng cùng cười nhạo, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý, ngược lại khẽ cười một tiếng, ngón tay điểm một cái, lòng bàn tay lần nữa hiện ra 7 thanh trường kiếm. 7 chuôi kiếm này vừa xuất hiện liền hô ứng với bắt đầu tinh cung, tựa hồ mang theo liên hệ đặc thù nào đó. Cái này, đây là bắt đầu thất kiếm, điều này sao có thể. Ngươi vừa rồi lấy, chứng kiến 7 chuôi kiếm này, Minh Hồng chỉ cảm thấy trong đầu mê muội, linh hồn thiếu chút nữa sụp đổ. Thất kiếm vừa rồi chỉ là phòng chế phẩm ta làm ra mà thôi, chẳng lẽ ngươi tưởng là thật, nói cho ngươi biết, từ lúc ngươi nhanh như vậy hiến tế linh hồn cho ta, ta biết ngay ngươi là muốn lợi dụng ta, bất quá, ta làm sao không muốn lợi dụng ngươi, làm sao luyện hóa bắt đầu tinh cung, ta khẳng định không biết tinh tường bằng ngươi, giết ngươi ngươi cũng sẽ không nói. Không bằng tương kế tựu kế, xem các ngươi muốn làm như thế nào, khẽ cười một tiếng, bàn tay Nhiếp Vân run lên, lần nữa thu hồi thất kiếm về đan điền. Minh Hồng từ vừa mới bắt đầu liền nói dối hết bài này đến bài khác, cái gì hướng vinh chi thụ ngoại trừ huyết tế không cách nào làm cho nó sinh trưởng, cái gì Minh Hình bằng vào linh hồn có thể thông qua hư không không bị thương tổn, không biết bắt đầu tinh cung tổng cộng có bao nhiêu cửa, Hoàng Vương phí công phu lớn như vậy để cho hắn hạ giới. Nếu như ngay cả những sự tình cơ bản nhất này cũng không biết rõ ràng, liền không xứng gọi Hoàng Vương rồi, nói những cái này mục đích của hắn rất đơn giản, chính là vì để cho mình giảm bớt tốc độ tiến vào kiếm cung, cho Minh Hình có nhiều thời gian hơn chuẩn bị. Nhìn những sơ hở này ở trong mắt, nhưng Nhiếp Vân không nói ra, mục đích rất đơn giản, là cố nén, muốn xem bọn hắn dùng phương pháp gì luyện hóa tinh cung. Về phần thất kiếm giả, vô cùng đơn giản. Ban đầu ở Lạc Khúc Mộ, Nhiếp Vân từng thấy qua thiên cơ kiếm giả, chuôi kiếm này vô luận ngoại hình chất liệu đều không khác, nhìn không ra thật giả, lúc trước Lạc Khúc cũng có chuẩn bị ở sau như thế, Nhiếp Vân sao có thể không chuẩn bị gì, trên thực tế dừng lại ở Phù Thiên Đại Lục một tháng, một là phòng người yêu nhân xâm lấn, để thực lực nhân loại tăng cường, nhưng trọng yếu nhất là chế tạo thất kiếm giả, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Một tháng thời gian, chế tạo ra thất kiếm giả, cho dù linh hồn 3000 thê độ cũng nhìn không ra. Ngươi, nghe được Nhiếp Vân nói, trong mắt Minh Hồng mới lộ ra vẻ hoảng sợ, toàn thân run lên muốn bay đi. Còn muốn đi, lưu ngươi cũng vô dụng, vậy thì chết đi, hừ một câu. Nhiếp Vân giơ quyền trái lên, dùng đại từ đại bi bất động minh vương quyền, nắm tay phải giơ lên, là võ đạo phá hư quyền, hai quyền giao hòa, phối hợp năng lực đặc thù thiêu đốt linh hồn của Diễm Hỏa, ầm ầm xé rách không gian, quấy nhập đối phương ở trong đó. A, kêu thảm một tiếng, Minh Hồng còn không có bay xa, đã bị lực lượng cuồng bạo cuốn vào, phát ra kêu thảm thê lương, hồn phi phách tán, không còn có khả năng khôi phục. Đi thôi. Vừa rồi trên bảy thân kiếm giả, ta đã để lại truy tung chi khí, nhanh. Qua xem, đánh chết Minh Hồng, Nhiếp Vân cười một tiếng, đầu ngón tay vờn quanh truy tung chi khí, cảm ứng phương hướng, thả người bay về phía trước. Vù vù, rất nhanh, mọi người đi tới Thiên Quyền Cung ở trung ương nhất, mọi người vừa mới dừng lại liền chứng kiến Minh Hinh ở phía trước giơ thất kiếm lên, nhìn chằm chằm vào thiên không, miệng nói lẩm bẩm. Lúc này Minh Hinh ở đâu là trạng thái linh hồn gì? Thân thể hoàn hảo không tổn hao, hơn nữa tựa hồ không biết sử dụng bí thuật gì, lộ ra càng thêm yêu dị, càng thêm dữ tợn đáng sợ, trên người không ngừng phát ra yêu khí nồng hậu dày đặc, kích động không gian chung quanh phát ra thanh âm phần phật, giống như bị vòi rồng va chạm. Từ điểm đó có thể nhìn ra cái gọi là hiến tế huyết mạch của Minh Hồng, mới có thể để cho hướng vinh chi thụ tăng trưởng, toàn bộ đều là lời nói dối. Mục đích rất đơn giản, là để cho đám người Nhiếp Vân tự giết lẫn nhau. Lúc ấy Nhiếp Vân đã nghĩ thông suốt, cho nên mới lần nữa ngăn cản bọn người Lạc Khuynh Thành yêu cầu, nhưng linh tê tuyền thủy có thể làm cho hướng vinh chi thụ sinh trưởng, lại là ngoài ý liệu của hắn. Tông chủ, ngươi xem, đột nhiên, lão tửu quỷ chỉ tới trước. Nhiếp Vân nhìn lại, chỉ thấy đỉnh Thiên Quyền Cung ở trên đầu Minh Hinh, bảy ngôi sao khảm nạm ở bảy phương vị, tựa như nắng gắt cực nóng, không ngừng tản mát ra hào quang cường đại đến cực điểm. Bắc Đầu Tinh Quân vĩ đại, hậu nhân thông qua khảo nghiệm tới đây, nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Minh Hồng dùng một loại ngôn ngữ đặc thù chậm rãi nói, đột nhiên bàn tay run lên, thất kiếm thẳng tắp kích xạ vị trí thất tinh. Ầm ầm, tựa hồ nghe được ngôn ngữ nàng tế tự cùng với thất kiếm, thất tinh đột nhiên nổ vang, phảng phất như muốn tiếp nhận truyền thừa nào đó. Bất quá, khi thất kiếm đi vào trước mặt thất tinh, người sau phảng phất như tôn nghiêm bị khiêu chiến thật lớn, nổ vang kịch liệt, quấy bảy chuôi kiếm giả thành bụi phấn. Đồng thời một cột sáng kích xạ xuống, hung hăng đánh vào trên lưng Minh Hinh, làm cho nàng cuồng phun máu tươi, cả người giống như bao cát rớt xuống. May mắn thất tinh ở trên không trung không đuổi tận giết tuyệt, nếu không chỉ lần này, là có thể để cho nàng hồn phi phách tán, trực tiếp tử vong. Đây là có chuyện gì? Trình tự của ta không sai, chuyện gì xảy ra? Không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì? Minh Hinh giãy giụa từ trên mặt đất bỏ lên, không thể tin được, trình tự của nàng hoàn toàn dựa theo Hoàng Vương Đại Nhân nhắn nhủ hoàn thành, không có chút sai lầm nào, vì sao không được, trình tự của ngươi không sai, nhưng thất kiếm trong tay ngươi là giải, thấy một màn như vậy, Nhiếp Vân đã biết toàn bộ quá trình, cười đi ra. Thất kiếm là giải, nghe Nhiếp Vân nói, Minh Hinh lập tức hiểu được, sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Dám cho ta giải, vậy ngươi chết đi, ầm ầm, quỷ trảo cầm ra, không gian tầng tầng xé rách. Tịch cuốn tới Nhiếp Vân. Ai chết còn không nhất định, phá, chứng kiến cử động của nàng, Nhiếp Vân cười khẽ, giơ lên truy linh kiếm, một đạo kiếm quang bắn ra. Truy linh kiếm là vừa rồi yêu vô cương tiễn. Được, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động liền thành công nhận chủ, lúc này vận chuyển, hoàn toàn chính xác mạnh hơn kiếm thần chi kiếm rất nhiều, kiếm quang mang theo hàn ý lạnh như băng, đâm thủng không gian, đi tới trước bàn tay của nàng, rầm ào ào. Một tiếng giòn vang, năm ngón tay của Minh Hinh bị chặt đứt, rơi trên mặt đất, huyết dịch tanh hôi khó ngửi bắn ra, làm cho người buồn nôn. Sao thực lực của ngươi tăng cường nhiều như vậy? Không có khả năng, U Minh Bách Binh Quyền, không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt vừa ra tay liền gọt đoạn ngón tay của mình. Minh Hinh oa oa gọi bậy, đánh ra một nắm đấm khác. Ầm ầm, yêu khí tràn ngập, tựa như dưới một quyền xuất hiện vô số U Minh yêu binh, tất cả mang theo mùi vị máu tanh nồng đậm. Lộ ra dung mạo dữ tợn cùng hàm răng vừa thô vừa to, lao đến chỗ Nhiếp Vân. Diễm Hỏa thiêu đốt, thiên phú Diễm Hỏa sư của Nhiếp Vân đạt tới hình thái thứ ba, đối với vũ khí do yêu khí hình thành, căn bản không quan tâm, ngón tay chỉ tới. Hừng hực, diễm hỏa cực nóng thời gian nháy con mắt liền thiêu cháy u minh đầy trời. Vù vù, diễm hỏa thiêu đốt, chẳng những đốt rụi u minh bách binh quyền của Minh Hinh, còn theo yêu khí lần nữa đốt tới bàn tay của nàng. Đáng giận, đây là ngươi bức ta, ngươi phải chết. Minh Hinh chặt đứt cánh tay thiêu đốt, toàn thân nhúc nhích lần nữa sinh ra một bàn tay, song trưởng giao nhau, đường vân thần bí ở trên đầu đột nhiên xuất hiện, tản mát ra khí tức để cho người khó có thể chống cự. Dẫn động thần vân mà Hoàng Vương lưu lại, ta chỉ còn lại có một giờ tuổi thọ, bất quá, đầy đủ đánh chết ngươi, đưa Tinh Cung đến linh giới, Nhiếp Vân chết đi cho ta, gào thét một tiếng, Minh Hinh trở nên vô cùng yêu tà, khí chất cả người thay đổi a, nguy rồi. Khí tức của Minh Hinh lột xác, Thiên Yêu Thánh. Hoàng thét lên một tiếng, mạnh mẽ bành trướng, như là khí cầu, không tự chủ được bay về phía thần vân trên đầu Minh Hinh. Dừng lại, chứng kiến loại tình huống này, mặc dù Nhiếp Vân không biết cái gì, nhưng biết chắc không phải chuyện tốt, sắc mặt trầm xuống, bàn tay đưa về phía trước, hình thành khí tường, ngăn trở Thiên Yêu Thánh Hoàng. Ngăn trở, hắc hắc, nằm mơ, chẳng lẽ ngươi có thể đỡ nổi thủ đoạn của Hoàng Vương sao? Thanh âm của Minh Hinh tựa như từ địa ngục vang vọng, mang theo khí tức u minh, nương theo thanh âm vang lên, toàn bộ lực lượng của Nhiếp Vân ngưng tụ khí tường trong nháy mắt liền bạo tạc nổ tung, nổ thành từng mảnh pháp lực toái lưu. Hoàng Vương lưu lại thủ đoạn, trong nội tâm Nhiếp Vân chấn động. Thiên Yêu Thánh Hoàng là một tia huyết mạch của Hoàng Vương rơi vào hạ giới ngưng tụ thành hình, chẳng lẽ Hoàng Vương kia ở mấy vạn năm trước liền dự liệu được loại chuyện này, bày ra quân cờ, nếu thật như vậy. Hoàng Vương này cũng quá lợi hại đi, trong nội tâm khiếp sợ, sử dụng toàn lực, nhưng không ngăn cản được Thiên Yêu Thánh Hoàng tiến lên, ở dưới thần vân hấp dẫn, huyết mạch toàn thân Thiên Yêu Thánh Hoàng nứt vỡ, tùy thời có thể bạo tạc nổ tung, Tiểu Long, ra tay, ngàn vạn lần không thể để cho Thiên Yêu Thánh Hoàng dung hợp thần vân, lúc này Nhiếp Vân không thể chú ý quá nhiều, hét lên, để cho Tiểu Long ra tay. Vâng, Tiểu Long giống như cũng minh bạch sự tình gì, không dám do dự. Thân thể thoáng dãy giụa, hóa thành bản thể, ngũ trảo kim long mang theo kim quang sáng chói, đột nhiên vọt tới. Chỗ Minh Hinh cùng Thiên Yêu Thánh Hoàng giao hòa. Giống, long ngâm kinh thiên động địa, móng vuốt phá không trảo xuống. Hí khà rét rét rét á, không gian trong Tinh Cung, giống như giấy vụn vỡ tan, triệt để ngăn cách mối liên hệ giữa Minh Hinh cùng Thiên Yêu Thánh Hoàng. Ngũ trảo kim long, đối thủ trời sinh của U Minh Hoàng tộc, hừ. Ở đây còn chưa tới phiên ngươi dương oai, huyết mạch hoàng tộc dẫn đốt thần vân phong ấn, chứng kiến kim long kia lại là ngũ trảo kim long trong truyền thuyết, Minh Hinh sửng sốt một chút, bất quá lập tức lộ ra vẻ dữ tợn âm tàn, thét dài một tiếng, thần vân ở trên đầu xoay tròn, va chạm với móng vuốt của tiểu long. Lúc này, Thiên Yêu Thánh Hoàng rốt cục không chịu nổi thần vân xé rách, bành, nổ tung, tất cả tinh khí thần đều hợp thành một giọt huyết dịch màu vàng, mạnh mẽ phóng về phía thần vân. Nhiếp Vân biết rõ một khi huyết dịch màu vàng dung hợp với thần vân, nhất định sẽ xuất hiện biến cố không thể ngăn cản, truy linh kiếm bắn ra ngoài, mang theo 30 lần lực lượng, linh hồn 3000 thê độ cùng với pháp lực toàn thân. Ông, một kích hội tụ lực lượng toàn thân, va chạm với thần vân, không gian thời gian đồng thời tạo thành một nguyên điểm. Cái nguyên điểm này phảng phất như hạch tâm của vũ trụ, lực lượng áp xúc đã đến tình trạng làm cho người khủng bố. Hô! Huyết dịch màu vàng dung nhập nguyên điểm, cùng móng vuốt của tiểu long va chạm. Bành, móng vuốt của tiểu long vỡ vụn, toàn bộ thân hình phảng phất như bị oanh kích cực lớn. Long lân chóc ra, huyết dịch màu vàng phun trào, răng rắc, truy linh kiếm. Ở dưới hai cổ lực lượng quấy phá, biến thành bụi phấn. Chuôi tiên thiên linh binh này còn mạnh hơn kiếm thần chi kiếm, vừa mới luyện hóa không đến 10 phút liền triệt để vỡ vụn. Chỉ sợ trở thành binh khí tuổi thọ ngắn nhất trong tay Nhiếp Vân rồi. Tiểu Long, chẳng quan tâm truy linh kiếm nghiền nát mang đến cắn trả tổn thương, chứng kiến Tiểu Long bị thương, Nhiếp Vân vội vàng vọt tới, từng đạo mộc sinh chi khí điên cuồng quán thâu vào trong cơ thể nó. Cho dù huyết mạch của ngũ trảo kim long cường đại, nhưng dù sao tuổi của nó còn quá nhỏ, tính toán đâu ra đấy từ trứng lột xác sinh ra đến bây giờ, cũng không quá đáng nửa năm, đối với long tộc có được sinh mệnh lâu dài mà nói. Thì không khác hài nhi bú sữa mẹ, đối với Hoàng Vương đã đứng ở đỉnh phong của linh giới, căn bản ngăn cản không nổi. Mộc sinh chi khí điên cuồng lưu truyền, để cho thương thế của Tiểu Long hòa hoãn một ít, bất quá như cũ vô cùng nghiêm trọng. Huyết mạch cùng thực lực của Tiểu Long viễn siêu Nhiếp Vân, tuy mộc sinh chi khí cường đại hơn trị liệu chi khí không ít, cũng không thể trị liệu đẳng CP61 cao hơn quá nhiều. Khắc khắc, thần Vân dung hợp huyết mạch, các ngươi chết đi cho ta. Trải qua Tiểu Long cùng Nhiếp Vân công kích, cho dù khí tức của thần Vân ảm đạm hơn rất nhiều, nhưng đối với mọi người mà nói như cũ là không thể chống cự. Minh Hinh thét dài, một cổ lực lượng tàn bạo tuôn ra, bắn tới bọn người Nhiếp Vân. Cổ lực lượng này không thua gì ngày đó ở không gian Cửu Long kéo liễn, viên cầu cùng thi thể va chạm sinh ra uy lực. Vừa xuất hiện, trước mắt mọi người liền hiện ra một cái hắc động, tất cả pháp tắc thực lực ở trước mặt hắc động này đều không còn tác dụng, không chịu nổi một kích. Hoàng Vương lưu lại thủ đoạn dung hợp máu huyết của Thiên Yêu Thánh Hoàng, bộc phát ra năng lực viễn siêu thế giới này thừa nhận, Tiểu Long cũng ngăn cản không nổi, thật muốn bị đánh trúng, có thể đoán được, bọn người Nhiếp Vân tuyệt đối không có người có thể may mắn tránh thoát. Bắc Đẩu Tinh Quân vĩ đại, hậu nhân thông qua khảo nghiệm tới đây, nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Thất Kiếm, Luyện Hóa Tinh Cung, chứng kiến cái hắc động này, Nhiếp Vân phảng phất như lần nữa về tới không gian Cửu Long kéo liễn, dưới tình thế cấp bách, linh quang lóe lên, bàn tay mạnh mẽ đẩy ra, Bắc Đẩu Tinh Quân lưu lại Thất Kiếm bay về phía Thất Tinh. Đồng thời, Thiên Nhĩ Sư nghe được ngôn ngữ đặc thù, ngâm ra mỗi chữ mỗi câu, giống như niệm động lên chú ngữ đặc thù nào đó. Ầm ầm, nương theo Thất Kiếm bắn vào Thất Tinh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa run rẩy, tinh cung phảng phất như lập tức cảm ứng, hàng lâm lực lượng càng thêm cường đại, cổ lực lượng này mang theo linh tính tán thành, vọt tới bọn người Nhiếp Vân. Ân, không tốt, bất quá ngươi muốn luyện hóa tinh cung, không có cửa đâu. Chứng kiến cử động của Nhiếp Vân, ánh mắt Minh Hinh lộ ra vẻ âm lãnh. Vây ngụy cứu triệu, chỉ cần thành công luyện hóa tinh cung, bằng vào thân phận chủ nhân, nhất định có thể giải trừ tình thế nguy hiểm hiện tại. Nhưng Minh Hinh làm sao có thể cho hắn cơ hội này? Bàn tay hoạch xuất một cái, thần Vân dung hợp huyết mạch hình thành lực lượng khổng lồ đột nhiên tăng lên. Vèo, chuyển di phương hướng, đụng tới linh tính tán thành kia. Oanh, hai va chạm, cổ linh tính kia giống như Tiểu Long, nhận lấy trọng thương. Bất quá thần Vân trải qua luân phiên va chạm tựa hồ cũng tiêu hao sạch sẽ lực lượng, chậm rãi tiêu tán. Cơ hội tốt, thấy lực lượng của thần Vân bắt đầu tiêu tán, Nhiếp Vân biết rõ đây là cơ hội tốt nhất, chỉ cần nghĩ biện pháp luyện hóa linh tính, nhất định sẽ khống chế tinh phù. Lúc này không dám do dự, vèo, thoát ra, thẳng tắp vọt tới linh tính bị thương. Muốn nhân cơ hội kiếm tiện nghi, nào có sự tình tốt như vậy. Nhìn ra ý nghĩ của hắn, con mắt của Minh Hinh huyết hồng, bàn tay điểm một cái, một phù lục bắn ra, thần Vân sắp tiêu tán tịch cuốn, kích động ra uy lực không thể tưởng tượng. Cái phù lục này chính là linh phù trước kia vây khốn hắn, chỉ có điều hấp thu lực lượng của thần Vân, uy lực càng cường đại hơn, điên cuồng khuếch trương, lập tức bao phủ bọn người Nhiếp Vân ở bên trong. Nhiếp Vân từng bị nhốt qua một lần, biết rõ một khi bị phù lục không lớn kia cuốn vào, cho dù thực lực bây giờ, cũng không cách nào đào thoát, nắm tay phải ngưng tụ thành lôi, trong cơ thể tích xúc tuyệt chiêu lôi đình cửu châu, ầm ầm ném ra, lôi đình đầy trời, lôi điện vừa thô vừa to. Thời gian nháy con mắt liền xé rách thiên địa, va chạm với linh phù. Đùng đùng, cả hai đụng một cái, linh phù lập tức ảm đạm, tựa hồ bị một kích này đánh trúng, năng lượng hao tổn không ít. Đáng giận, ngươi rõ ràng còn có loại thủ đoạn này, nếu tùy ý lớn lên, chẳng phải nguy rồi sao? Thiêu đốt linh hồn, trói buộc, chứng kiến. Thủ đoạn của Nhiếp Vân tầng tầng lớp lớp, lực lượng còn đột nhiên bạo tăng mấy chục lần, đánh ra lôi đình công kích cường đại như thế. Con mắt của Minh Hinh huyết hồng, lên tiếng giống to, thân hình vốn bị thương cuồng phun máu tươi, linh hồn lập tức hạ thấp xuống, từ 3000 thê độ xuống đến 2000. Ầm ầm, trong thời gian ngắn thiêu đốt linh hồn biên độ lớn như vậy, lập tức sinh ra một cổ lực lượng to lớn, linh phù bị lôi đình cửu châu đánh có chút suy yếu ở dưới lực lượng này quán thâu, lần nữa bành trướng, bao phủ khắp nơi. Đã xong, chứng kiến linh phù còn cường đại hơn vừa rồi, sắc mặt của Nhiếp Vân trầm xuống. Lôi đình cửu châu tích xúc hồi lâu chỉ đủ hắn đánh một lần. Lại nói, vừa rồi oanh ra, tuy uy lực cực lớn, nhưng lực phá hoại cường đại của lôi đình cũng làm cho toàn thân hắn tê liệt, trong thời gian ngắn nhúc nhích không được. Ngăn cản, bọn người lão tửu quỷ chứng kiến Nhiếp Vân kiêng kỵ linh phù kia như vậy, biết chắc không kém. Lúc này thấy thân thể Nhiếp Vân run rẩy, tựa hồ không cách nào nhúc nhích, cả đám tập trung tinh thần, pháp lực toàn thân nghênh đón, và chạm với linh phù. Hơn 50 người mạnh nhất của Phù Thiên Đại Lục, cộng thêm Lạc Khuynh Thành thực lực đại tiến, toàn bộ lực lượng cộng lại,